Chương 2 Mê trận. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Con hẻm rất nhỏ và hẹp, hai bên tường dựng đứng như tấm bình phong. Phía trước cổng, những ngôi nhà gạch xanh vẫn giữ được kiểu cột trụ từ thời cổ xưa. Mặt đường lát những phiến đá xanh nhẵn thính, tròn trịa. Tạ Nam men theo con đường đi xuống. Con hẻm dài hun hút, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khiến cậu hơi chói mắt. Tạ Nam đưa mắt nhìn, cảnh vật trước mắt đang hiện lên ngày càng rõ hơn. Cứ như có người chỉ lối, bước chân của Tạ Nam càng ngày càng nhanh hơn, đi như bay, tiến về phía trước, bỏ mặc Thiệu Đông Tử và Tô Khôn. Ba người đang đứng trước một ngôi nhà, ngó ngó nghiêng nghiêng vào bên trong. Đó là một ngôi nhà dân rất bình thường, không có gì là đặc biệt lắm. Cửa chính được mở ra, nhưng trong nhà thì hơi tối. Cậu đưa mắt nhìn vào trong, ánh sáng bên trong lại càng ảm đạm. Bên cạnh chiếc bàn ở gian giữa nhà, thấp thoáng có bóng người đang đứng, nhìn Tạ Nam không nói một lời nào. Tạ Nam cũng chằm chằm nhìn lại ông ta. Tuy không thấy rõ tướng mạo, nhưng vì biết ông ta đang nhìn nên hai người cứ như thế đối mặt với nhau và chờ đợi đối phương phá tan sự im lặng. Thiệu Đông Tử bồn chồn, khó chịu trước tình huống khó xử này. Cậu ta đang định tiến lên phía trước thì bóng người ấy đã ra phía ngoài cổng. Đôi chân vừa qua cửa, ông ta liền ngồi xuống bậc thềm, sau đó là im lặng hồi lâu, chẳng nói gì. Rất lâu sau, ông ta mới cất tiếng hỏi bằng một ngữ điệu khá bình thản. Cháu chính là Tạ Nam có phải không? Ông là Đường Sinh Bình, là ông đã gọi cháu đến đây. Tạ Nam quan sát người tên Đường Sinh Bình đang ngồi ở trước mặt mình. Ông ta tầm cũng 70 tuổi, mái tóc bạc trắng, gương mặt gầy gò, phủ đầy những nếp nhăn của thời gian. Trang phục mà ông ta mặc cũng là kiểu trang phục điển hình của người Hán ở tương Tây. Mí mắt sụp xuống, trông thật phù hợp với cuộc sống cũng như quang cảnh ở thị trấn này. Lặng lẽ, nặng nề nhưng cũng đầy bí hiểm. Thái độ ông ta thật không giống một người sắp chết một chút nào, trông giống như một người chủ đang đợi họ đến thì đúng hơn. Tạ Nam cảm giác như mình vừa bị giáng cho một đòn chí mạng vào đầu, khiến trời đất quay cuồng. Lão già này chẳng phải bị ốm rất nặng, muốn gặp mình lần cuối cùng hay sao? Nhưng người đang đứng trước mặt cậu đây có lẽ còn sống đến 120 tuổi cũng không thành vấn đề. Tạ Nam tỏ thái độ không nể nang, đứng giữa cổng rồi nói: Chính là ông tìm tôi hay sao? Vậy bây giờ tôi đến rồi, nhưng tôi không có thời gian ở lại đây lâu đâu. Nếu có việc gì thì bây giờ chúng ta cứ nói luôn đi. Dĩ nhiên bất cứ ai trong hoàn cảnh này đều sẽ cảm thấy giống như tôi, đang bị đem ra làm trò đùa. Nên giọng cậu có phần bực tức. Trước tiên cứ vào trong nhà ngồi cái đã, bên ngoài đang nóng như thế này kia mà. Đường Sinh Bình nheo mắt nhìn mặt trời, bộ dạng từ tốn chậm rãi, lời nói thì vẫn điềm đạm đến mức khiến người khác không cách nào nhận ra ông đang có tâm trạng gì. Không cần thiết đâu, cứ nói trước là có việc gì đi đã. Tạ Nam vẫn lạnh lùng trả lời. Thiệu Đông Tử vốn không khách sáo, lại thêm bản tính tò mò hiếu kỳ về cái cánh cửa và cả cái người trước mặt này, liền lôi Tạ Nam và Tô Khôn vào trong, rồi còn chào hỏi ông lão với vẻ vô cùng phấn khởi niềm nở. Ông ơi, chúng cháu là bạn thân của Tạ Nam, chúng ta không nên khách khí như thế, thôi vào trong rồi nói chuyện. Bước vào bên trong, mọi thứ được bài trí rất là đơn giản chính như con người của Đường Sinh Bình vậy. Ở giữa có một bài vị lớn màu đỏ, trên đó viết Thiên Địa Quân Thân Sư. Trên bàn bày một ít hoa quả trông cũng khá bừa bộn. Hai bên đặt những chiếc ghế bành cũ kỹ. Nhìn khắp lượt thì thấy trong nhà ông ta chẳng có một đồ gì tốt làm bằng gỗ cả. Trong nhà không thắp đèn, nhưng những ô cửa sổ nhỏ được trổ xung quanh cũng khiến ngôi nhà có chút ánh sáng lờ mờ. Phía góc nhà vẫn xếp một đống pháo đang chờ làm. Dường như mọi thứ đều bình thường, không có điểm gì đặc biệt cả. Đó là công việc mưu sinh của Đường Sinh Bình mấy chục năm nay. Đường Sinh Bình tìm một cái đệm cỏ rồi ngồi xuống đối diện với họ, đưa tay với một túi thuốc thơm, từ từ mở lời. Biết là cháu nhất định sẽ đến, ông có một ít đồ muốn giao cho cháu đây. Tạ Nam hỏi, chẳng phải là ông bị bệnh nặng triền miên hay sao? Nhưng bây giờ thì trông ông rất là khỏe khoắn kia mà. Chết, có nhiều người đã biết số mạng của mình mà. Đường Sinh Bình hút một điếu thuốc, khói thuốc bay lên cao, rồi lại bám quanh ông ta, trông vô cùng kỳ lạ. Khác thường giọng nói của ông, hòa lẫn với làn khói thuốc mờ nhạt, càng trở nên nhỏ nhẹ rõ ràng. Hình như là ông ta đang gắng khiến bản thân mình trở nên bí hiểm, cố ý để cho ba người thanh niên đang đối diện với mình chẳng hiểu cái gì cả. Có một vài việc tự mình cũng có thể cảm nhận được, ví dụ như chuyện ông biết là cháu sẽ đến. Suýt chút nữa thì Tạ Nam phì cười, một ông lão già giả thần giả thánh định chơi cái trò gì cũng không biết. Số phận đã định cháu phải đến nơi này và phải nhận lại cái vật này của ông. Trong khoảnh khắc, mắt Đường Sinh Bình phát ra một ánh sáng, nhìn sắc lạnh, dõi về Tạ Nam đang đối diện trước mặt. Cái nhìn sắc lạnh của Đường Sinh Bình khiến cậu không còn sức phản kháng nữa. Cuộc sống không tập trung, phân tán ở trong trường đại học khiến cho cậu rất ít khi được đối mặt sự thật với người ta. Vì thế cùng với ánh mắt của đối phương, nhược điểm đó cứ thế dần dần được bộc lộ. Và dường như cậu trai trẻ này càng ngày càng trở nên nhỏ bé trong ánh mắt thâm trầm đã được tôi luyện qua năm tháng cuộc đời. Đường Sinh Bình lại tiếp tục bắt đầu công việc, nhồi thuốc vào trong đống pháo đang chờ làm, rồi gắn dây lên, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười. Nhưng ông vẫn không nói một lời nào, ánh mắt luôn dán vào Tạ Nam. Tạ Nam bắt đầu thấy lo lắng, cảm giác sợ hãi dâng lên. Cậu ghét cái thứ cảm giác này. Từ nhỏ cậu luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành, nên khi đứng trước cặp mắt từng trải sự đời này thì bản thân cậu hoàn toàn bị động. Trong mớ ký ức mơ hồ, Tạ Nam không thể nào hiểu nổi tại sao và tại sao bản thân mình lại có cái thứ gọi là số phận đã định sẵn gì gì đó. Trong sâu thẳm tâm hồn, những hồi ức bị chôn vùi đang được lật tung lên để xem xét mọi thứ đều trở nên quay cuồng. Nhưng dù có bới tìm như thế nào cũng chẳng thể phát hiện ra được cái thứ gì quan trọng. Ánh mắt của Tạ Nam lúc này đang bị hút về một vật được bọc bằng vải màu vàng úa, lặng lẽ nằm trên chiếc bàn bên cạnh Đường Sinh Bình. Trong giây lát, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã khiến cậu trở nên hoảng hốt, mơ hồ, giống như một người đang lạc vào giấc mộng. Thiệu Đông Tử bên cạnh có thét gào gọi thế nào, cậu cũng không có phản ứng gì cả. Nhìn thấy bộ dạng của Tạ Nam như vậy, Thiệu Đông Tử vô cùng sợ hãi. Ngay tức khắc, cậu lấy hết sức vỗ vào Tạ Nam, gọi Tô Khôn rồi vội vàng lao ra ngoài cổng. Thiệu Đông Tử cố gắng hết sức kéo Tạ Nam bỏ chạy. Thì ra ông lão này cũng chẳng phải là người tốt gì đâu. Không chừng vừa rồi lão ta đã lấy mất hồn vía của Tạ Nam rồi cũng nên. Đường Sinh Bình vẫn bình thản không hề ngăn cản, mà chỉ ngồi nhìn theo bóng ba người trẻ tuổi đang cắm đầu bỏ chạy. Sau đó đưa mắt nhìn vật để ở trên bàn rồi cười cười. Thiệu Đông Tử dẫn hai người men theo bức tường dựng đứng, như là tấm bình phong hai bên để thoát ra khỏi con hẻm hung hút sâu của thị trấn này. Đi được một lát đã thấy phía trước mặt rộng rãi và thoáng mát hơn. Hóa ra ngoài kiến trúc cổ xưa họ vừa mới bắt gặp vẫn còn có một thị trấn mới với con đường lớn rộng thênh thang, người qua kẻ lại cũng náo nhiệt nhộn nhịp, giống như hai thế giới vậy, một thế kỷ 15 và một thị trấn hiện đại. Đường xá to rộng và cả con người cũng náo nhiệt. Thiệu Đông Tử tìm đến một quán trà, ba người họ ngồi vào góc trong cùng, đám khách uống trà xung quanh ai nấy cũng đều hút thuốc tự cuốn, khói thuốc bay lên nồng nặc ấy vậy mà Tạ Nam cứ vẫn mơ mơ màng màng chưa có tỉnh. Tô Khôn gọi Tạ Nam đến mặt đỏ tí tai, vậy mà cậu ta vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Thiệu Đông Tử đứng bên cạnh bồn chồn sốt ruột, nhưng cũng chẳng có cách nào để đánh gọi, nên bình tĩnh gọi một bình trà để chờ Tạ Nam tỉnh lại. Mấy ông già uống trà xung quanh trông thấy cảnh tượng đó đều lén mắt quay lại nhìn. Một người trong số đó nhấp một ngụm trà, tiến về phía họ rồi nói: "Chắc là anh chàng này do sợ quá nên mất hồn vía." Thiệu Đông Tử như gặp được cứu tinh, vội khẩn cầu ông lão hãy nghĩ cách để Tạ Nam trở lại bình thường. Ông già đó vẫn bình thản quay trở lại bàn của mình, rồi lại chậm chậm bưng một tách trà lạnh bước tới, sau đó nhúng tay vào nước trà vẫy lên trán của Tạ Nam, tiếp đó lại nhấp một ngụm trà lẩm bẩm đọc cái điều gì đó rồi phun mạnh vào mặt của Tạ Nam. Ngụm trà lạnh này tác động lên Tạ Nam, khiến cậu ta được như ai đó lôi từ trong ảo ảnh, lại vỗ vào vai cậu ta một cái, hồn cũng quay trở lại. Nhìn thấy trước mắt toàn là người lạ, giống như là vừa tỉnh mộng, cậu ta gắng hết sức lắc đầu thật mạnh. Phải lâu thật lâu sau đó cậu mới nhớ lại tất cả những gì vừa trải qua. Lúc nghe những lời của Đường Sinh Bình khiến cho cậu cảm thấy hơi choáng váng, lại thêm việc nhìn thấy cái vật đó, nên trong chốc lát cậu đột nhiên mất hết ý thức, chỉ còn thấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm và cố gắng dò xét cậu. Nghĩ đến đây, Tạ Nam thấy lạnh hết cả người, cảm giác đó là điểm chẳng lành một chút nào. Dù sao vật đó cũng chưa có vào tay của mình và chắc chắn không thể nhận nó được. Mọi thứ trong đầu Tạ Nam bây giờ vẫn mơ hồ, khó hiểu khi nghĩ đến cái đồ vật đó. Một cảm giác ghê sợ bủa vây. Vì thế tốt nhất là họ nhanh chóng rời khỏi thị trấn Phổ. Việc cần nhất lúc này, truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Là tìm một chỗ để nghỉ ngơi cho lại sức, còn lại tất cả đợi ngày mai rời khỏi nơi này rồi tính tiếp. Tạ Nam tìm được một nhà trọ hai tầng xây bằng gạch xanh và lợp ngói đen, trên tường mọc đầy rêu xanh, xem ra tuổi thọ của nó chắc cũng khá lâu rồi. Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, thôi thì đành phải vào đây. Họ đẩy nhẹ cánh cửa kiến kiểu cũ nặng trịch. Trước mắt là một cái quầy tiếp tân bằng gỗ cũ nát, bóng đèn trần rất là mờ tối âm u. Thiệu Đông Tử và Tạ Nam cùng nghỉ một phòng. Khi ấy khoảng hơn 5 giờ chiều, Tạ Nam mệt rã rời chân tay nên muốn chợp mắt một lát. Tô Khôn thấy vậy liền giơ tay tán thành, còn Thiệu Đông Tử thì nhếch mép nhìn căn phòng với vẻ không hài lòng cho lắm. Khó khăn lắm mình mới gặp được cái lão già đó, vậy mà cậu lại sợ đến như thế, đúng là đồ vô dụng. Tạ Nam thấy cậu bạn vẫn còn canh cánh trong lòng về cái vật đó thì tức tối nói: "Việc này quá thực vô cùng kỳ lạ, trong giây lát mà mình như bị là bắt mất hồn, trong đầu thì trống rỗng, bây giờ nghĩ lại thấy vật đó đúng là một thứ chẳng hay ho một chút nào." Nói rồi Tạ Nam kéo rèm cửa, nằm xuống giường và luôn miệng cầu xin Thiệu Đồng Tử đừng có nói nữa. Thiệu Đồng Tử thấy cục hứng, ngã người nằm xuống bên cạnh. Ai ngờ tên tiểu tử này lại ngủ nhanh đến như vậy, vừa mới đặt lưng xuống đã ngáy vàng như là sấm. Thấy thế, Tạ Nam nở một nụ cười đau khổ, rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tô Khôn ở phòng bên cạnh có lẽ cũng đã ngủ rồi. Thiệu Đồng Tử đang ngon giấc, bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay lạnh hình như đang sờ lên mặt mình, sau đó bịt tai mình lại. Khi ấy trong tai đột ngột phát ra một tiếng kêu vo ve. Bàn tay đó lạnh giá, không giống với bàn tay con người, khiến cho Thiệu Đồng Tử hốt hoảng choàng mở mắt. Dù hai mắt đã mở trừng trừng, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một thế giới mờ ảo, lờ mờ, thấy một bóng đen đang đứng ở cuối giường, dương mắt nhìn mình, sau đó lặng lẽ bỏ đi, rồi dần dần biến mất. Thiệu Đồng Tử muốn hét lên thật lớn, nhưng bất ngờ phát hiện ra cơ thể mình giống như bị vật gì đó nó quấn chặt, không tài nào động đậy được. Còn tiếng thét gào kia cũng như rơi vào câm lặng. Bóng đèn, đầu óc Thiệu Đồng Tử vô cùng bấn loạn. Cậu ta lấy hết sức cố gắng vùng vẫy, nhưng dù cố như thế nào đi chăng nữa, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Cậu ta vẫn nằm nguyên ở đó, không cự quậy được. Bóng đèn kia đã mở cửa đi mất. Tất cả đều im lặng như tờ, không một tiếng động. Nhưng bàn tay lạnh như tảng đá kia, tự hồ nó vẫn còn đang sờ lên trên mặt. Lúc đó Thiệu Đồng Tử đã hoàn toàn không hay biết gì nữa. Cậu nhận thấy hơi thở của mình càng lúc càng trở nên khó nhọc, toàn thân mình lạnh buốt, như thể bàn tay kia đã biến thành vô số những bàn tay khác đang sờ mó khắp người của anh, khiến anh có cảm giác cơ thể mình như đang bị đóng băng. Tạ Nam chưa ngủ say nhưng lại hoàn toàn không hay biết gì về chuyện xảy ra với người nằm bên cạnh. Mọi thứ diễn ra vô cùng yên ắng và trầm lặng. Thiệu Đồng Tử vẫn biết Tạ Nam đang nằm kế bên cạnh mình, nhưng lại không sao nói được cho cậu ấy về tình cảnh khốn khổ của mình lúc này. Rồi dần dần Thiệu Đồng Tử cũng hoàn toàn mất hết ý thức. Khi tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào, Tạ Nam mới giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn thấy nhân viên phục vụ đứng ở cửa, nói với một giọng hơi bực tức: "Vừa rồi là các anh nói cần nước nóng có phải không? Ở đây chẳng phải là có bình nước nóng rồi hay sao? Đã hỏng rồi à?" Nhân viên phục vụ liền thoáng không hề để ý đến vẻ ngỡ ngàng của Tạ Nam, liền bước vào phòng kiểm tra bình nước và tiện tay bật công tắc đèn. Đúng lúc đang định đi ra thì thấy Thiệu Đồng Tử đang sùi bọt mép. Cô ta liền hét lên sợ hãi, chạy tới nấp sau lưng Tạ Nam. Nhìn thấy bộ dạng của Thiệu Đồng Tử, Tạ Nam vội chạy đến lay mạnh bàn, đánh thức cậu ta tỉnh lại. Nhưng làm thế nào thì Thiệu Đồng Tử vẫn như là một con lợn chết, không hề động đậy. Người nhân viên phục vụ đó lại gần để xem, còn với tay lấy cái kẹp tóc ở trên đầu đưa cho Tạ Nam, sau đó nấp ở đằng xa. Tạ Nam liền làm thử châm vào huyệt nhân trung và gan bàn tay của Thiệu Đồng Tử. Tạ Nam châm nhẹ một cái, thấy Thiệu Đồng Tử hình như có chút phản ứng, vì thế nên xuống tay châm mạnh hơn. Thiệu Đồng Tử hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy và mạnh vào đầu của Tạ Nam. Hai người cùng ôm đầu kêu lên. Thiệu Đồng Tử vừa ôm đầu vừa hít lấy hít để một chút không khí xung quanh, cứ như người vừa mới bị ngạt thở, hít thở dồn dập đến ho sặc sụa. Nhân viên phục vụ thấy mọi thứ đều đã ổn, kẹp tóc cũng không kịp lấy lại, liền ù té chạy như bay ra ngoài. Cảnh tượng ồn ào náo nhiệt này cũng kéo Tô Khôn ở phòng bên cạnh sang. Thiệu Đồng Tử dần trở lại bình thường, liền đem sự việc vừa rồi kể lại. Tạ Nam còn không quên chế giễu Thiệu Đồng Tử, như vừa rồi có lẽ là do lên cơn động kinh, trêu đến mức khiến cho Thiệu Đồng Tử tức điên lên, muốn đánh lại Tạ Nam cho một trận. Thấy hai người lại sắp làm loạn, Tô Khôn đề nghị: hay là đi hỏi người phục vụ xem ai đã gọi cô ấy đến đây. Hai người vội vàng chạy đến quầy tiếp tân, hỏi nhân viên phục vụ là ai đã vào thông báo là hết nước sôi mà cô ta biết. Người phục vụ trố mắt nhìn Thiệu Đông Tử, mới vừa rồi tưởng đã chết, thế mà bây giờ lại nhanh nhẹn hoạt bát đến thế kia. Anh không sao chứ? Vừa rồi có người gọi điện đến báo, tôi cũng không biết là ai. Nghe thấy vậy, Thiệu Đông Tử liền nghĩ ngay tới cái bóng đen kia. Lẽ nào lại là người đó? Nhưng tại sao anh ta lại vừa tốt lại vừa xấu đến như thế nhỉ? Người phục vụ lại thì thầm thêm một câu: có lẽ các anh đã đắc tội với ai đó, không chừng người ta cho người đến trả thù anh đấy. Câu nói này khiến cho bọn Thiệu Đông Tử lờ mờ nhớ lại cái đám người mà họ đã nhìn thấy ở trên sông. Phải chăng do lúc đó Thiệu Đông Tử ăn nói không lễ độ nên họ đã dùng đến tà thuật này? Thiệu Đông Tử sau khi biết được thì vô cùng sợ hãi, vội vàng ủng hộ Tạ Nam, ngày mai phải rời khỏi thị trấn Phổ Thôi. Do vậy Tạ Nam cũng tuyệt nhiên không nhắc đến Đường Sinh Bình nữa, mà đề nghị mọi người cùng đi ăn tối cái đã. Vừa dứt lời, Thiệu Đông Tử biết đây chính là bữa tối giả biệt thị trấn Phổ, nên liền dục Tô Khôn nhằn đi thôi. Ra khỏi nhà trọ rồi nói tiếp: dưới ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà, thị trấn Phổ càng trở nên xanh thẳm, hùng hút. Vòm trời cao lồng lộng trong không gian bao la, rộng lớn ấy, những nét cong uốn lượn của các ngôi nhà được hiện lên rõ ràng. Còn đường đá càng trở nên bóng loáng giữa không gian mờ ảo như thế. Người dân sống trong các ngôi nhà cũ kỹ, vào cái thời điểm chạng vạng này lại càng thừa thớt hơn. Nếu có thì cũng là đang ngồi trong căn phòng sâu tích lặng lẽ, ngắm cảnh chiều tà. Cuộc sống bình yên, thậm chí có thể coi đó là cuộc sống tao nhã. Những người dân nơi đây, họ lặng lẽ lớn lên, từ từ trưởng thành, chậm chậm sinh sôi, rồi ung dung già đi. Nơi đây, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ cơ hồ vẫn như vậy, chẳng có chút thay đổi nào. Có chăng chỉ là sự thay đổi của con người? Có người thì già đi, có trẻ em cất tiếng khóc chào đời, có người cười, có người nói, có người lại cãi nhau, có người lại chửi bới, có người lang thang, có người buôn chuyện sau lưng người khác, có người đứng ở góc tường cứ nói lảm nhảm với một người bên cạnh. Nó không phải là người đâu, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt chơi bời. Một đám trẻ túm năm tụm ba, trên lưng đeo cặp sách, không ngừng kêu gào cậu, đuổi tớ đi chạy như bay, từ trong ngõ nhỏ ra. Tại một tiệm ăn nhỏ, ông chủ đang miệt mài nấu món ăn. Bà chủ nhiệt tình đứng chào mời khách, giới thiệu với hai người khách từ nơi khác những loại rượu gạo nguyên chất, uống rất êm, do nhà mình tự nấu. Đó chắc chắn là thứ Thiệu Đông Tử không thể bỏ qua. Cậu lại gọi tiếp món cá sông nguyên và mấy món nữa, rồi bắt đầu bữa tối một cách ngon lành. Tô Khôn cũng đòi một chén. Vừa mới uống một ngụm, khuôn mặt thanh tú của nàng đã ửng hồng. Còn Thiệu Đông Tử cố gắng thể hiện trước mặt người đẹp, nhưng dường như Tô Khôn hoàn toàn không nhận thấy sự nhiệt tình của Thiệu Đông Tử, cứ điềm nhiên như là không vậy. Thức ăn khá ngon, món cá sáng lại càng tuyệt. Vì thế cả ba người ăn uống no say, thỏa thích. Họ đâu biết loại rượu của quán này tuy không được tinh cất và lọc những nồng độ cồn lại rất cao, nên Thiệu Đông Tử và Tạ Nam cũng đã thấy ngà ngà, hơi men đang ngùng ngục bốc lên đầu. Thanh toán xong, họ loạn choạng bước ra khỏi quán. Lại bước vào trong ngõ, Thiệu Đông Tử bắt đầu có những hành động của người quá chén, nói chuyện liếu cả lưỡi, lại còn dùng hết sức vỗ vào vai của Tạ Nam. Tạ Nam cũng trở nên phấn chấn, cởi giày đi chân trần trên đá, nói chuyện câu được câu chăng với Thiệu Đông Tử Trời đã tối hẳn, ngõ cũng chìm trong màn đêm u tối. Một vài ngôi sao thư thớt đang điểm xuyết ở trên bầu trời. Ánh đèn trong các ngôi nhà cũng đã bật sáng, giống như nham thạch đen kịch được khảm nạm các ô vuông màu vàng óng ánh. Tô Khôn vừa hát vừa nhảy chân sáo theo ánh đèn dưới các ô cửa nhỏ. Thị trấn này tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy được tiếng bước chân thưa thớt của ba người. Bất chợt một bóng người xuất hiện ở góc phố phía xa, mặc áo trắng lập lòe, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn. Tô Khôn căng mắt ra chăm chú nhìn về phía trước. Kỳ lạ thay, bóng người đó hình như lướt đi rất nhanh, lại không phát ra tiếng động gì cả, cứ như đang lơ lửng trên không và luôn duy trì khoảng cách nhất định với ba người họ, như thể là đang theo dõi vậy. Tô Khôn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, gắng hết sức hít một hơi thật mạnh, vội nấp vào bên cạnh Tạ Nam, lấy tay kéo áo Tạ Nam khẽ nói: "Tạ Nam, anh nhìn phía trước xem có cái gì vậy?" Tạ Nam nghe thấy giọng run rẩy của cô nên cố gắng chớp mắt nhìn về phía trước nhưng chẳng thấy cái gì cả. "Không có mà, em nhìn làm sao vậy?" Thiệu Đông Tử ngạc nhiên ghé sát tai hỏi lại: "Hình như là có một bóng người mặc áo trắng." Tô Khôn nấp sau lưng hai người run rẩy nói: "Không có thật mà." Tạ Nam và Thiệu Đồng Tử đều chăm chú quan sát, chỉ thấy trước ngoài ánh đèn ảm đạm ra thì đường phố tối đen như mực, chẳng có vấn đề gì khác thường cả. Thiệu Đồng Tử quay đầu lại định nói gì đó với Tô Khôn nhưng miệng cứ há hốc chẳng nói nên lời. Tô Khôn thấy lạ cũng ngoái lại nhìn theo. Vừa quay đầu lại, Tô Khôn đã hét toáng lên rồi nhảy sang một bên. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử cũng sợ hãi hoảng loạn vô cùng. Ba người đứng sát lại với nhau, hoang mang nhìn cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Bóng người đó đứng cách họ không xa lắm, nhưng vừa đúng chỗ ánh đèn có thể chiếu lên khuôn mặt. Xích chút nữa thì Thiệu Đông Tử hét toáng lên sau khi nhìn rõ bóng người đó. Đó là Giang Tự Độ. Trên mặt của hắn xoa một lớp phấn trắng phao, lại còn dùng giọng điệu kỳ quái nói thêm một câu: "Là các cậu tự tìm tới sự phiền phức đấy nhé." Mồm hắn ta cong lên như gò bó, bước ra khỏi chỗ có ánh đèn rồi ném lại một câu: "Tốt nhất đừng nên quan tâm đến chuyện ở đây." Thanh âm vẫn còn vang vọng nhưng người thì đã biến mất. Tô Khôn vẫn bám lấy tay của Tạ Nam, cắn chặt môi. Tạ Nam không nói một lời nào. Chỉ còn Thiệu Đông Tử còn vẻ chưa tỉnh rượu nên vẫn nhảy chân sáo, lầm sờ các phiến đá xung quanh, loạn choạng theo hướng Giang Tự Độ bỏ đi rồi gào to: "Cái đồ giả thần giả thánh, tao đánh chết mày, cái tên vô lại kia." Nhưng cũng chẳng có ích gì, vì kẻ điên Giang Tự Độ đã biến mất vào trong tăm tối. Thiệu Đông Tử ném hòn đá tay ở trong tay rồi cúi người xuống ngồi lên một phiến đá, miệng cứ lẩm bẩm niệm kinh. Tạ Nam đã bình tĩnh trở lại, nói: "Về đá rồi hãy nói." Ba người tụm lại vào nhau, vừa đi về phía trước vừa bật lửa nhìn xung quanh. Đi cũng khá lâu nhưng vẫn không tìm được cửa ngõ để ra khỏi con phố này. Bốn phía xung quanh tường như kéo dài hùng hút vô tận. Những lỗ hổng trên tường đột nhiên phát ra ánh sáng, các lỗ hổng khác nhau, chẳng có manh mối nào cả. Mãi đến khi chiếc bật lửa đều đã hết ga, chẳng còn cách nào khác, họ đành phải mò mẫm theo ánh sáng lập lòe trong bóng tối mà tiến lên phía trước. Ma quỷ, ý nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu, khiến cho Tà Nam sợ hãi run lên cầm cập. Nhưng rõ ràng là chúng ta đang ở thị trấn Phổ, tại sao lại có thể lạc trong một con phố không có quá nhiều ngõ nhỏ như thế này? Tạ Nam khẽ nói với Thiệu Đông Tử ý kiến của mình, khiến cậu ấy hét lớn: "Sao chuyện gì như thế này? Hay là cái tên điên họ Giang kia lại giở trò ma quỷ gì đây? Rồi đột nhiên nghe thấy tiếng chó khắp nơi, đồng thời tru lên. Giá như có thể tìm thấy Giang Tự Độ thì cậu sẽ làm cho hắn bán thần bất toại. Phải làm thế nào bây giờ? Tôn Khôn hết kiên nhẫn. Mới có hai ngày mà xuất hiện lắm chuyện kỳ quái đến thế này, khiến cho Tô Khôn mệt mỏi, mất hết cả tinh thần. Tạ Nam sợ hãi lo lắng, cố gắng hồi tưởng lại những câu chuyện cũ về vấn đề này mà khi còn nhỏ đã từng được nghe qua, nhưng mãi vẫn không nhớ ra được một chút manh mối nào cả. Thiệu Đông Tử trầm ngâm một lát rồi nói: hay là chúng ta chạy đi nhé. Cứ chạy một mạch đến đâu không chừng có thể thoát ra được. Ba người cắn răng lấy hết sức chạy nước rút về phía trước. Chạy được một hồi, Thiệu Đông Tử bỗng dưng đứng lại, bởi cậu ta nhìn thấy cái ngõ trước mặt vẫn còn xa tích. Điều đó có nghĩa là đồng nghĩa với việc cho dù họ chạy như điên đi chăng nữa thì cũng vô ích. Không nghĩ ra được cách nào khả dĩ hơn nữa, cả bọn thở dốc rồi ngồi xuống. Nhìn quang cảnh đã quá quen thuộc xung quanh, cũng có thể làm như thế nào nữa đây? Thiệu Đông Tử đã mất hết sự phấn khích ban đầu, ngồi phịch xuống phiến đá, lấy tay đấm mạnh xuống đất. Kệ nó thích làm thế nào đó thì làm, không được thì hôm nay ông mày ở đây đợi trời sáng. Bây giờ thì chẳng còn cách nào nữa rồi. Tạ Nam nhìn Tô Khôn đang run bần bật bên cạnh, còn Thiệu Đông Tử thì đang nổi điên, thì cười đau khổ. Ba kẻ ngu ngốc đang bị lạc vào trong mê trận. Ngoài trừ Giang Tự Độ là kẻ đã sắp đặt chuyện này ra thì không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Hai người họ còn ngu ngốc đi theo, lần này chắc chắn sẽ đoạn tiệc ở nơi này. Thiệu Đông Tử cũng không cam tâm, bèn vớ một viên đá nhằm thẳng vào cửa sổ, khoảng lỗ trống ở trên tường mà ném. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng đá bay vèo một cái rồi rơi xuống mà không hề có tiếng người. Cứ như tất cả mọi người trong thị trấn này đều đã ngủ say, không ai để ý đến ba người đang lạc vào mê trận này. Giữa lúc ba người đang vô cùng lo lắng, hoang mang, thì ở giữa con hẻm tối đen như không có lối ra này xuất hiện một con đường sáng rực rỡ, giống như một con đường vạch chia bóng tối, khiến cho đám người Tạ Nam như bắt được vàng. Đúng vậy, đó là Bồ Tát giáng trần chỉ đường dẫn lối cho họ đi ra. Tạ Nam vội gọi Thiệu Đông Tử lại, rồi kéo Tô Khôn chạy về phía phát ra ánh sáng. Tạ Nam vội bước lên phía trước định nói lời cảm ơn đã chỉ đường, thì người đó quay đầu lại. Một mái tóc bạc phơ và gương mặt quen thuộc, chính là Đường Sinh Bình. Ông già này cũng đã xuất hiện rồi. Trong đầu Tạ Nam lại bắt đầu xuất hiện ngay những suy nghĩ mơ hồ về mối quan hệ giữa lão già này và Giang Tự Độ. Thiệu Đông Tử vẫn không nhận ra Đường Sinh Bình, cứ đứng từ xa nhìn kỹ xung quanh, sau đó nói lớn với Tạ Nam: không sao rồi, ông già đó vẫn còn cái bóng, không phải là ma đâu. Bây giờ đến lượt Đường Sinh Bình cười đau khổ: đương nhiên ông không phải là ma rồi, đến đón các cháu ra đây mà. Tạ Nam, Tô Khôn đều sửng sốt: đến đón chúng cháu? Đúng như vậy, các cháu cứ đi lòng vòng qua lại trong cái ngõ nhỏ này, không đến đón các cháu thì ông đến đây để làm gì? Đường Sinh Bình thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Tâm trạng Tô Khôn còn vô cùng bất an, cứ nắm chặt lấy tay nắp sau lưng Tạ Nam, mắt mở tròn xoe đến mức khiến Tạ Nam thấy có chút xấu hổ. Nhìn cô gái xinh xắn này đang dần mất hết vẻ đẹp vốn có, tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy thương cảm, đưa tay ra nhưng lại không biết nên đặt ở chỗ nào mới phải. Đúng thật, lúc này là lúc nào rồi mà còn nghiêng nghiêng ngả ngả gì nữa. Thiệu Đông Tử quay đầu lại, thấy dáng vẻ lúng túng của hai người liền trách móc: mày qua đây mau, ông già, à không, Đường sư phụ vẫn còn ở đây đây này. Thiệu Đông Tử cố ý lấy lòng Đường Sinh Bình, thấy dáng vẻ nghiêng mình cúi đầu cảm ơn Đường Sinh Bình của Thiệu Đông Tử, Tạ Tạ Nam khâm phục anh bạn này sát đất. Cảm ơn ông, có điều rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Các cháu quá say xỉn, đầu óc choáng váng. Đối thủ đã bày âm trận, nhưng chỉ là muốn dọa các cháu thôi, chứ không có lấy mạng các cháu đâu. Âm trận nghĩa là gọi ma đến đây bày trận ư? Thiệu Đông Tử hiếu kỳ nói liền một lèo: chỉ là một cách gây mê, hay còn gọi là thủ thuật che mắt người khác. Nếu thấy hứng thú, ngày mai ông có thể dẫn các cháu đi xem trận đồ mà họ đã để lại. Nói xong, Đường Sinh Bình quay người bỏ đi. Tạ Nam gọi với theo: à, là người này muốn dụ cháu đến, hay là dụ cái món đồ của ông muốn giao cho cháu? Mà rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Đường Sinh Bình không quay đầu lại, mà chỉ ném một câu: ngày mai rồi nói. Các cháu cứ nghĩ đi cái đã. Rồi đi vào trong ngõ, thoát một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.